Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 630, tập thể đột phá. Thương lâu thật mộng, đầu óc trống rỗng, nói xong nhân sinh không nên chém chém giết giết, hẳn là dùng tới trang bức, nói xong các ngươi giết người giết dính, nhưng vì sao, ta buông xuống sát niệm cùng các ngươi làm bằng hữu. Các ngươi lại thừa dịp ta không chú ý, đem chủy thủ đâm vào trái tim của ta bên trong. Các ngươi nhân phẩm không được a, hoàn toàn dựa vào không ngừng a. Lạc Phàm nói, chớ có trách ta, là ngươi nghĩ trước hết giết chúng ta. Đối với chúng ta có sát tâm người mà nói, một cái cũng không thể sống. Kíp, Thương Lâu khóe miệng tràn ra một tia tơ máu. Hắn một mặt thống khổ nhổ trên ngực chủy thủ, phẫn nộ nhìn đối phương. Cho nên, người đáp ứng giúp ta luyện đan là giả. Vì chính là tại đan thành một khắc này, thừa dịp ta không được, một đau đau chết ta. Lạc Phàm gật gật đầu. Đúng thế, người thật hèn hạ. Thương Lâu bị Lạc Phàm thẳng thắn khí cấp hỏa công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Phàm cười, ngươi cái lão già, uổng cho ngươi sống nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết, không nên cùng mình địch nhân đem đạo nghĩa giang hồ sao? Thật không biết, loại người như ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thương Lâu gầm nhẹ một tiếng, sau đó, hắn một đầu mới ngã xuống đất, triệt để mất đi hô hấp. Hắn mặc dù là hỗn nguyên cảnh thất tầng cường giả, có thể trái tim bị xỏ xuyên, căn bản liền không cách nào mạng sống. Hắn hối hận, không cam lòng nha, căn bản liền không nên tin tưởng Lạc Phàm, lựa chọn tin tưởng bọn họ, quả thực chính là bảo hổ lột da. Thương Lâu sau khi chết, hắn đầu kia huyết mãng lộ ra ý sợ hãi, quay người biến mất tại trong màn đêm. Thừa cơ đột phá đi. Lạc Phàm hướng về Thiên Toa cùng Tề Việt nói một câu. Ngũ độc đan mặc dù nghe danh tự là một loại độc đan, kỳ thực không phải, đây là một loại ẩn chứa vô số nguyên lực đan dược. Uống vào sau có thể đột phá cảnh giới. Dù sao, đây chính là mấy vạn con độc trùng luyện chế ra đến. Dược hiệu vẫn là rất kinh người. Hỗn đản, quá hỗn đản. Lạc Phàm sâu trong linh hồn, nguyên bản liền rất hư nhược sư Đông Thành phát ra một đạo tiếng gầm gừ. Biệt Yên một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này đang tu luyện, ngươi nói nhỏ chút đi, ta liền không hiểu nổi, hắn sao có thể vô sỉ như vậy, vì cái gì lật lọng muốn giết chết Thương Lâu. Sư Đông Thành rất là phẫn nộ, hắn vốn nghĩ luyện chế ra ngũ phẩm đan dược cùng Thương Lâu giao hảo, sau đó để hắn đi theo Lạc Phàm đi kiếm Linh Sơn. Cái này tốt xấu cũng coi là một cái siêu cấp giúp đỡ a. Hiện tại ngược lại tốt, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp liền cho đối phương một kích chí mạng. Thân ẩn giang hồ, muốn đứng vững chân, nhất định phải chú trọng nghĩa tử. Thế nhưng là, ta tại gia hỏa này trên thân căn bản không thấy được nghĩa tử. Sư Đông Thành càng nói càng là tức giận, ta liền làm không rõ ràng bọn hắn như thế nào tuyển hắn vì người thừa kế, đều mắt mù sao? Biệt Yên trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Sư Đông Thành, ngươi quá phận. Sư Đông Thành, ta chỗ nào quá phận rồi? Biệt Thương một, Lạc Phàm là bọn hắn chọn chúng, ta không tin bọn hắn sẽ nhìn lầm người. Ngươi lời nói mới rồi đã vũ nhục bọn hắn. Hai, mặc dù Lạc Phàm sát hại Thương Lâu, nhưng ta không cho rằng hắn có sai. Sai ngược lại là chúng ta. Bởi vì hắn nói đúng, cùng địch nhân liền không nên giảng đạo nghĩa giang hồ, kia là đối với mình lớn nhất tàn nhẫn. Nếu như chúng ta thật sự có hắn cái này giác ngộ, chúng thần mộ địa những người kia, như thế nào lại bỏ mình? Đạo nghĩa thứ này, không phải nói ra, mà là làm được, chỉ có đồng bào, tay chân, mới có thể giảng đạo nghĩa, cùng địch nhân giảng đạo nghĩa. Đó chính là hướng trên người mình đâm đao. Hắn tam quan, tha thứ ta không cách nào gật bừa. Sư Đông Thành Trùng Điệp hừ lạnh một tiếng. Ta quá mệt mỏi, về sau không nên quấy rầy ta. Nói hư ảnh chui vào đến chúng thần mộ bia, chỉ để lại biệt yên đợi tại Lạc Phàm sâu trong linh hồn. Bọn hắn muốn cho Lạc Phàm hộ pháp, chỉ có như ấy, hắn mới có thể an toàn trưởng thành. Không thể không nói, ngũ độc đan dược hiệu 10 phần mãnh liệt, đột phá căn bản cũng không có bất kỳ trở ngại. Lạc Phàm nhất cử bước vào hỗn nguyên cảnh bát tầng, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Dù sao, trước đó hắn chỉ có khai nguyên cảnh bát tầng tu vi, mà bây giờ, nhưng lại khai nguyên cảnh bước vào hỗn nguyên cảnh, thực lực phương diện cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đề thăng gấp 10 cũng không thôi. Tề Việt thiên phú hơi kém một chút, chỉ đạt tới hỗn nguyên cảnh lục tầng, cũng so trước đó đề thăng rất nhiều. Thiên Tòa thực lực tối cường, trực tiếp bước vào thanh nguyên cảnh tam tầng. Loại tu vi này, nếu là gặp được Thương Lâu, căn bản không cần dụng kế, một quyền liền có thể đem hắn đầu đánh nổ. Đương nhiên, cái này không chỉ là ngũ độc đan công lao, còn có kinh thần bát thập nhất biến công lao. Nếu như không có bộ này nghịch thiên công pháp, cho dù là bọn họ phục dụng ngũ độc đan, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đề thăng nhiều như vậy. Thiên Tòa mặt mỉm cười. Hiện tại, chúng ta thực lực xem như triệt để ổn thỏa. Theo ta được biết, Kiếm Linh Sơn trưởng môn chỉ có hỗn nguyên cảnh thập tầng tu vi. Dù là hắn trộm đạo đột phá, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn nghiền ép. Dạng này không tốt, Lạc Phàm nói. Lưu Ly dù sao cũng là Kiếm Linh Sơn đệ tử. Mặt mũi của nàng, chúng ta phải cho. Mục tiêu của ta rất đơn giản, chỉ giết Giang Âm một người. Đối với những người khác, vẫn lễ phép một số cho thỏa đáng. Thiên Tòa gật gật đầu, lên đường thôi. Lạc Phàm cảm giác cả người rất nhẹ nhàng, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải cổ thần giáo người, càng không có nghĩ tới bọn hắn lại có nhiều như vậy độc trùng. Đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đưa cho mỗi người bọn họ 2 viên ngũ độc đan. Đương nhiên, cái này nhờ có Sư Đông Thành, nếu như không phải hắn, lần này Lạc Phàm 3 người tất nhiên sẽ có một trận ác cầm. Thật rất cảm tạ Thương Lâu, vì báo đáp hắn đưa chúng ta đan dược ân tình, ta dự định đem hắn đầu cắt bỏ. Thiên Tòa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cắt mất Thương Lâu đầu, sau đó thu vào chữ vật pháp bảo bên trong. Sau đó, 3 người hướng về phương Tây mà đi. Cự mãng tốc độ mặc dù so ra kém ngựa, đây là, ngày đi 100 dặm là dư xài. Trạng vạng tối thời điểm, huynh đệ 3 người đi vào một tòa 500-600 mét cao đỉnh núi. Nhìn ra xa phương Tây, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa giống như tiên kiếm đứng vững ở trong thiên địa đại sơn. Lão đại, đó chính là Kiếm Linh Sơn. Chỉ cần đuổi tới kia, liền có thể tìm tới Lưu Ly. Thiên Tòa vừa ăn lương khô, vừa nói. Lạc Phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lưu Ly, đã lâu không gặp, gần đây khỏe không? Ngươi hẳn là không nghĩ đến chúng ta sẽ đến nơi này tìm ngươi à? Giờ khắc này, Lạc Phàm bỗng nhiên có chút chờ mong. Chờ mong nhìn thấy Lưu Ly lúc trên mặt nàng biểu lộ. Hẳn là sẽ rất đặc sắc à? Đúng lúc này, Tề Việt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lão đại, các người có hay không nghe được một trận rượu thịt mùi thơm? Thiên Tòa khịt mũi coi thường. Cái này hoang sơn dã lĩnh, nơi đó có rượu thịt mùi thơm? Cái này sao có thể? Lạc Phàm hơi nhíu lên lông mày. Ngươi khoan hãy nói, hoàn toàn chính xác có một trận rượu thịt mùi thơm. Thiên Tòa thuận tay đem lương khô buông xuống, sau đó dùng sức hít hà không khí. Biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, giống như thật sự có một cỗ rượu thịt hương vị.